Bên trong bảo tháp, trong luyện hồn bộ lạc, bóng dáng của Vương Lâm biến ảo mà ra. Hắn thuận tay ném lão già thấp bé xuống mặt đất, khoanh chân ngồi xuống. Ánh mắt của hắn sáng ngời, ba đạo kiếm quang bay ra lơ lửng bên người của lão già. Mũi kiếm tràn ra hàn khí nồng đậm bức thẳng lên da của lão già này. Ba thanh kiếm này chính là Tử Thử, Mạc Dương, Hợi Trư. Dưới sự luyện hóa của Vương Lâm, dung hợp kiếm khí bên trong, thấu hiểu đạo lý kiếm trận bên trong ba thanh kiếm hoàn toàn mở ra. Tâm tài kiếm trận của Kiếm Tung Lăng Thiên Hộ, ngươi có từng nghe nói qua chưa vậy? Thanh âm của Vương Lâm bình thản, nhưng mà dừng trong tay của lão già lại khiến cho lão rung lên. Đôi mắt nhanh chóng liếc nhìn về những thanh kiếm bên người. Khi Khốn Thiên Dũng cởi bỏ, ngươi nếu có dị động gì, thì ta sẽ cho ngươi biết được kiếm tung tam tài trận huyền diệu như thế nào. Vương Lâm chậm rãi nói. Cái tên tam tài kiếm trận là do hắn lục soát Hợi Trư chi hồn mà biết được. Kiếm Tiếu Thập Nhị Kiếm lấy số 3 để hình thành tam tài kiếm trận. Nếu đồng thời triển khai 12 thanh kiếm sẽ trở thành Thiên Sát Thập Nhị Kiếm trận mà Kiếm Tung Lăng Thiên Hậu luôn tự hào. Hiện tại hãy nói cho ta biết rốt cuộc thân phận của ngươi là gì. Vương Lâm trải qua nhân sinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra lá gan của người này rất nhỏ. Trong giọng nói của hắn lộ ra một cổ ma âm, nói: Nếu ngươi không nói, ta sẽ thi triển siêu hồn thuật, đến lúc đó luyện hóa hồn phách của ngươi, trọn đời không thể tiến vào luân hồi. Thân mình của lão già thấp bé rung lên, nhưng vẫn trương hai mắt lên mà nói: Lão Phu là người của tiên giới, người dám đối với ta bất kính hả? Ngươi... Không đợi cho lão già nói xong, Vương Lâm nhướng mày, lạnh lùng nhìn lão một cái, tay phải chậm rãi nâng lên. Trong tay của hắn lập tức lóe ra u mang. Hắn sẽ không muốn nghe những câu nói vô nghĩa từ lão già này. Siêu hồn thuật ngưng tụ trong tay, trực tiếp ấn vào trên thiên linh cái của lão già. Lão già hét lớn một tiếng, thân mình của lão bất đắc dĩ bị Khốn Tiên Võng trói chặt, căn bản là không thể né tránh được. Ánh mắt của lão lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng hô lên: Ta nói! Vương Lâm không dừng lại, tay phải đang muốn ấn xuống, nhưng mà ngay lúc này thân sắc khẽ đổi, thu hồi tay phải lại, nhìn về phía bên ngoài. Chỉ thấy màn sương đen trống không trên luyện hồn bộ lạc bỗng nhiên quay cuồng, mở ra một thông đạo, một đạo đao minh phá không mà lao đến. Thanh loan đao màu đen nhanh như tia chớp, thoáng một cái đã đến gần bảo tháp. Hứa Lập Quốc đang đứng trên hắc đao, trong tay của gã có một cây bút lông. Trong chốc lát, gã đã tiến vào trong bảo tháp, trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng, liên tục nói: Chủ nhân nè, pháp bảo này tiểu Hứa Tử ta đã truy bắt trở lại cho người rồi, nhưng mà làm ta mệt muốn chết vậy đó. Chủ nhân nè, người không biết chứ, cái thứ này chạy rất nhanh đó nghe. Ừ, không tội. Vương Lâm gật gật đầu, tay phải chụp vào hư không, cây bút lông bị hắn cầm trong tay. Hắn lập tức cảm nhận được một cổ tiên lực nồng đậm đang lưu chuyển, ngoài ra bên trong cũng ẩn chứa một cổ uy áp. Nghe được Vương Lâm khích lệ, vẻ mặt của Hứa Lập Quốc trở nên hớn hở. Từ sau lần gã phản bội nhưng thất bại, vẫn muốn tìm cơ hội lập công. Lúc này xem như là một cơ hội tốt nhất mà gã đã chờ đợi. Vương Lâm không để ý đến Hứa Lập Quốc và hắc đao, cầm lấy bút lông, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiên lực trong cơ thể hắn lưu chuyển, chậm rãi tiến vào trong bút lông kia. Trong nháy mắt, đầu bút lông bỗng nhiên tràn ra kim mang. Theo tiên lực của Vương Lâm tiến vào, kim mang này ngày một sáng hơn, cuối cùng gần như chiếu rọi cả bảo tháp. Từ xa nhìn lại, bên trong bảo tháp này lóng lánh kim mang, thậm chí bảo tháp giống như lóe ra kim quang vạn trượng. Giờ khắc này, trên mặt tất cả tộc nhân của luyện hồn bộ lạc đều lộ ra vẻ thành kính. Một đám quỳ trên mặt đất không ngừng hướng về phía bảo tháp lễ bái. Lão già bị Khốn Tiên Võng trói nhìn thấy bút lông trong tay Vương Lâm tản mát ra kim mang chói mắt như vậy. Đồng tử trong hai mắt của lão cũng co rút lại, đáy lòng dâng lên một cổ chua xót. Năm đó lần đầu tiên lão lấy được cây bút lông này, tuy nói cũng có kim mang, nhưng mà so với lúc này chỉ có thể như đom đóm so với mặt trời mà thôi. Cho dù kim mang này có sáng chói hơn thì như thế nào chứ, ta cũng không tin không có lão phu chỉ điểm hắn có thể lĩnh ngộ ra phương pháp sử dụng tiên bút này. Phải biết rằng nếu đầm đó không có cái ngọc giản kia thì ta cũng tuyệt đối không thể nào hiểu được thần thông của tiên bút này đâu. Đương nhiên phương diện này cũng có quan hệ rất lớn đối với thực chất của lão phu. Lão già thấp bé thầm nhủ, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, nhưng mà lập tức vẻ đắc ý trong mắt của lão liền dại ra, trong đó thậm chí còn có một tia khiếp sợ không thể nào tin nổi. Chỉ thấy Vương Lâm dương hai mắt, vung tiên bút trong tay lên, vẽ ra một phù văn. Cái gì? Điều này không có khả năng. Chắc là tư chất người này chỉ kém hơn ta một chút, cho nên sau khi nhìn thấy ta thi triển một lần liền học được phù văn này. Chắc là như vậy rồi. Lão già thấp bé chỉ mới nghĩ đến đây, thì cảnh tượng trước mắt lại càng khiến cho lão sợ hãi thất thanh mà kêu lên. Tại thời khắc này, Đôi mắt của Vương Lâm dường như cũng lóe ra kim mang. Thiên bút trong tay của hắn lại vẽ tiếp. Từ phù văn ban đầu lại tăng thêm một chút, hình thành hai phù văn. Sau đó tay phải của Vương Lâm vẫn chưa dừng lại, lại vẽ ra thêm một bút nữa. Không trung trước mặt của hắn lại tản mát ra một cổ ánh sáng như thái dương. Phù văn thứ ba xuất hiện. Nháy mắt khi phù văn này hình thành, thiên lực trong cơ thể Vương Lâm lập tức bắt đầu tự động lưu chuyển, theo ngón tay hắn dung nhập vào bên trong phù văn. Ba phù văn này, trong mắt của Hứa Lập Quốc và lão già thấp bé kia, lập tức có cảm giác hoàn mỹ, như một lạc ấn ẩn chứa thiên đạo. Từng trận kim mang giống như hào quang vạn trượng lập tức từ trên phù văn kia tản mát ra, xuyên thấu ra ngoài bảo tháp, thay cho kim mang từ đầu bút phát ra, thành một cái lồng giữa đất trời. Trên bầu trời, màn sương đen do hồn phiên hóa thành lập tức như bông tuyết bị tan ra, lùi ra thành một cái vòng tròn, lộ ra trời xanh mây trắng. Giờ khắc này đôi mắt Vương Lâm lóe ra kim mang, hắn bình tĩnh nhìn ba bức phù văn, tiền bút trong tay dừng lại giữa không trung. Một thân áo trắng của hắn tự động tung bay, một đầu tóc dài cũng xõa ra. Một cổ tiên phong chân chính từ trên người hắn lập tức khuếch tán ra. Hắn cầm tiên bút như tiên nhân vẽ tranh, nhất là kim mang trong hai mắt của hắn dường như ẩn chứa thiên đạo, ẩn chứa một cổ uy nghiêm. Hứa Lập Quốc há mồm trợn mắt, kim mang trên người Vương Lâm khiến cho mắt của gã cũng cảm thấy đau nhức. Nhất là kim mang này khiến cho gã có cảm giác không thể nào chống cự lại được. Dường như chỉ cần một ý niệm trong đầu Vương Lâm liền khiến cho gã nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Loại cảm giác này tuy trước đây gã cũng có rồi nhưng mà không khắc sâu. Giờ phút này gã cảm giác phù văn trước mắt này như khắc vào trong lồng của gã một vết thật sâu vậy. Về phần lão già thấp bé kia thì lại ngơ ngác nhìn Vương Lâm, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi ngập trời. Lão thất thanh nói: Tiền đi. Vương Lâm thở sâu, tiên bút trong tay điểm về phía trước một cái. Phù văn kia lập tức tiêu tan, hóa thành nhiều điểm kim mang, lộ ra bảo tháp, dung nhập vào đất trời. Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết thân phận của ngươi chưa? Kim mang trong mắt Vương Lâm dần ảm đạm, trong hai mắt của hắn lại giống như tia chớp, trực tiếp xuyên qua hai mắt của lão già thấp bé, cắm thật sâu vào đáy lòng của lão. Thiên ma âm lúc này được Vương Lâm thi triển ra. Thanh âm của hắn như có một loại ma lực vô tận, truyền vào trong tay của lão già như tơ tằm quấy nhiễu bên trong nguyên thần của lão. Sở dĩ Vương Lâm không thi triển siêu hồn thuật là do lão già này tuy nói chỉ là vấn đỉnh trung kỳ hư giá tử, nhưng mà nguyên thần bên trong lại có một cổ tiên lực tương dung khác hẳn với tiên vệ. Với sự cẩn thận của Vương Lâm, nếu không có 10 phần nắm chắc thì không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dễ dàng thử thi triển siêu hồn thuật. Ta là tu sĩ Huyền Vũ phái, tên là Hoàng Ngọc. Năm đó ta tiến vào yêu linh chi địa này lại do bị kẻ thù đuổi giết, sau lại không dám đi ra ngoài, liền chọn ở lại chỗ này. Ở trong này cũng tốt, chỉ cần cẩn thận một chút liền không bị nguy hiểm gì. Ánh mắt của lão già thấp bé trống rỗng thì thào nói. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên hỏi: Ngươi từ chỗ nào trong yêu linh chi địa này đoạt được tiên chủng và tiên gia pháp bảo này vậy? Năm đó sau khi tới đây, trong lúc vô ý ta tiến vào một động phủ bỏ hoang, ở nơi đó đoạt được. Lão già nói: Ngoại trừ tiên chủng, tiên bút, ngươi còn chiếm được cái gì nữa? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Tổng cộng ta đoạt được 2 túi trữ vật, trong đó một cái không có thần thức lạc ấn, bên trong có khốn tiên chủng, còn có một khối ngọc giản. Còn một cái túi trữ vật khác thì có thần thức lạc ấn, ta không mở ra được. Tuy nhiên túi trữ vật đó bị người ta đoạt đi rồi. Lão già thì thào nói: Túi trữ vật kia bị ai cướp đi? Là đạo lữ của ta. May mắn ta đem 2 túi trữ vật này đặt riêng ra. Cái túi có thể mở ra đã bị ta ấn hạ thần thức, nếu không cũng bị đoạt đi rồi. Vẻ trống rỗng trong mắt của lão già càng đậm hơn. Nhưng mà khi nói đến đạo lữ kia thì giọng điệu lại lộ ra một cổ hận ý. Hiển nhiên việc này đã kích lão rất là lớn. Nghĩ đến cũng là như vậy, mặc cho là ai, khi vừa mới có được bảo vật đã bị người ta đoạt mất, cái loại cảm giác như trên trời rơi xuống này cũng sẽ khắc sâu trong trí nhớ, thủy chung không thể nào quên được. Sau khi cẩn thận hỏi rõ tướng mạo đạo lữ kia, Vương Lâm lại nói: Trên ngọc giản kia ghi chép cái gì vậy? Ghi chép vài loại phương thức sử dụng tiên bảo cùng với tiên thuật, ngoài ra còn có phương pháp chế tác tiên dạy khôi lỗi. Tuy nhiên trên ngọc giản có cấm chế, ta cũng không thể nhìn thấy hết toàn bộ nội dung. Lão già đem đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Giờ khắc này lão bị tiên uy kim mang của Vương Lâm định thân, lại bị thiên ma âm quấn thân, căn bản là không có nói dối, toàn bộ lời nói của lão đều là sự thật. Ngọc giản đó bây giờ ở đâu rồi? Ánh mắt Vương Lâm chớp động.